Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2607, chương 2612, bắt đầu. Đúng vậy a, Phong Thành cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Bọn họ có thể ngưng tụ ra màu xanh lam ấn kim, đã là tương đương lợi hại. Lại nhìn giữa phiến thiên địa này, đại đa số người đều vẫn là màu đỏ, màu cam cùng màu vàng kim ấn. Rất hiển nhiên, cái này càng là về sau một bên, kim ấn số lượng cũng chính là càng ít. Cũng không biết cái đồ chơi này có phải hay không căn cứ cá nhân tiềm lực đến ngưng tụ kim ấn. Vẫn là nói, xem vận khí, càng ngày càng nhiều người dần dần ngưng tụ thành kim ấn. Thì liền chư nhị, giờ này khắc này, chỗ mi tâm đều là dần dần xuất hiện một đạo ấn ký. Xoát, chư nhị đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Chư nhị trong nội tâm thì là mang theo một chút kinh ngạc, không nghĩ tới loại này lực lượng thật đúng là kỳ lạ, ta việc này mấy triệu năm đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này chơi ý. Chư nhị một đôi mắt chuyển động, cũng là đang tự hỏi loại này thần bí lực lượng cội nguồn. Nhưng muốn trong một giây lát, đều không có nghĩ thấu. Chư nhị khẽ lắc đầu. May mà ta thôn phệ chi lực, có thể đem những thứ này ấn ký nhan sắc cho biến hóa. Tùy ý không chế nhan sắc, không phải vậy lời nói, hôm nay chỉ sợ cũng phiền phức. Ngay từ đầu, dựa theo chư nhị ý tứ, hắn có thể tùy ý không chế kim ấn nhan sắc, nếu là hắn nguyên nhân, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra kim sắc ấn ký. Chỉ bất quá, ngưng tụ ra kim sắc ấn ký, như thế quá mức dễ thấy, sợ rằng sẽ bị vô số người chỗ ngấp nghé, đến thời điểm nhưng là không tốt, cho nên chư nhị trực tiếp là tại chính mình chỗ mi tâm ngưng tụ ra thanh sắc kim ấn. Thanh sắc kim ấn cũng không tính quá thấp, nhưng cũng không tính quá cao. Đối với hắn mà nói, lại là vừa vặn tốt. Có ít người muốn ngấp nghé hắn kim ấn, vậy cũng phải nhìn khác thủ đoạn có cứng hay không. Đúng, lão đại đây, chư nhị nghĩ đến đây, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh chỗ mi tâm, nhan sắc cũng là dần dần lấp lóe. Theo hai cái hô hấp, Hạ Minh chỗ mi tâm cũng là dần dần xuất hiện một đạo ấn ký. Lại là tử sắc ấn ký, chư nhị đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhưng tùy thời, chư nhị phát giác được từng đạo tham lam ánh mắt. Cái này khiến chư nhị trong lòng run lên. Xấu, những người này ở đây ngấp nghé lão đại ấn ký. Cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, cái kia trong mắt có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Thế mà rất nhanh, Hạ Minh thì phát giác được cái kia từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh trong lòng giật mình. Vì sao nhiều người như vậy hội đối với mình có như thế địch ý? Nhìn những người này trong mắt, đều là mang theo một vệt tham lam ánh mắt. Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh rốt cục phát giác, tại chính mình chỗ mi tâm lại là tử sắc ấn ký. Cái kia cách đó không xa Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên, đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Kinh ngạc nói, Hạ Minh sư đệ ngưng tụ ra ấn ký, lại là tử sắc, chẳng lẽ là nói, Hạ Minh sư đệ thiên phú có thể so với Lý Huyền Thông bọn họ hay sao? Gia Cát Thương Thiên cau mày, liền nói ngay, ấn ký nhan sắc cũng không thể nói rằng cái gì. Phong Thành khẽ lắc đầu, nói, sau đó phải bước vào màn sáng về sau, ở nơi đó chém giết, cướp đoạt kim ấn, chỉ có cười nói sau cùng, mới thật sự là bên thắng. Tại chỗ người đều là khẽ gật đầu. Xác thực, hiện đang ngưng tụ kim sắc kim ấn, cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ có cười nói sau cùng người, mới là sau cùng bên thắng. Nghĩ đến đây, tại chỗ người đều là hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là dần dần biến đến thâm thúy lên. Hạ Minh sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng bước vào cái này màn sáng bên trong a. Không phải vậy lời nói, những người này ánh mắt nhưng là muốn hận không thể đưa ngươi cho nuốt sống. Nói chuyện chính là Sở Nhược Tuyên. Hạ Minh nghe vậy đều là không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ngưng tụ ra tử sắc ấn ký. Chính mình thực lực so với bọn họ kém không ít, bây giờ ngưng tụ ra cái này tử sắc ấn ký, đối với hắn mà nói, thế nhưng là một cái rất lớn gánh vác. Cái này Hạ Lâm Lang Lý Huyền Thông đều là đỉnh phong thiên chi con cưng. Bọn họ nếu muốn đánh những người này chủ ý, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn còn có chút kiêng kỵ, thậm chí đến cân nhắc có đánh hay không qua được mấy người này. Dù sao bọn họ đều là thiên tài đứng đầu, không phải do bọn họ không cân nhắc, thế nhưng là hắn, thực lực so với những người này lại là kém không ít. Mà chính mình tại chỗ mi tâm còn ngưng tụ ra tử sắc ấn ký. Cái này thì tương đương với đem hắn gác ở lửa trên kệ nướng a. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hắc hắc, lão đại, lần này ngươi muốn xui đến đổ máu. Chư nhị thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Truyền âm cười nói, con nói, Hạ Minh heo trắng hai liếc một chút. Nhịn không được nói, ta cũng không nghĩ tới ta lại hội ngưng tụ ra tử sắc ấn ký. Thật đúng là phiền phức. Lão đại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bước vào cái này màn sáng về sau a. Mau rời khỏi nơi này. Không phải vậy lời nói. Đợi đến đám người kia ào ào là bước vào màn sáng bên trong về sau, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ đối với chúng ta động thủ. Chư nhị vội vàng nói. Tốt, chúng ta đi. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp là bước ra một bước. Theo chư nhị chính là bước vào cái này màn sáng bên trong. Hạ Minh thậm chí không có chờ đợi Phong Thành bọn họ, liền là mình bước vào cái này màn sáng bên trong. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Đi, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút. Theo Hạ Minh hai người bước vào màn sáng bên trong, lúc này có không ít người ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Thân hình nhảy lên, cũng là ào ào đuổi theo. Bước vào màn sáng bên trong không thấy. Rất hiển nhiên, những người này đều là chuẩn bị bắt cóc Hạ Minh mà đi. Quả hồng đều muốn kiếm mềm nắm, mà Hạ Minh rất hiển nhiên thành vì bọn họ trong mắt quả hồng mềm. Chỉ cần giết Hạ Minh, đoạt được Hạ Minh chỗ mi tâm ấn ký, bọn họ ấn ký liền có thể biến thành tử sắc. Cái này tại bọn hắn tới nói, không gì sánh được trọng yếu. Xoát, tại xông vào màn sáng cái kia một sát na, Hạ Minh chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức đập vào mặt. Loại khí tức kia làm bọn hắn linh khí cùng huyết khí đều là kịch liệt sôi trào. Mà Hạ Minh một bước vào phiến đại địa này phía trên, chính là điên cuồng hướng về một phương hướng chạy thục mạng. Cái kia tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi bị săn giết. Dù sao nơi này có nhiều người như vậy, sau đó có vô số người tại bước vào loại địa phương này về sau, chính là hét lớn một tiếng, giết a. Theo hét lớn một tiếng, lúc này tại chỗ người đều là ào ào chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, chém giết thanh âm chấn động chân trời, mà rất nhanh lại có một đám người ào ào là theo bên ngoài chạy đến. Bước vào loại địa phương này, bọn họ tại vừa mới bước vào nơi này, chính là tại điên cuồng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Hạ Minh đâu? Hắn chạy đến nơi đâu? Có ít người lòng nóng như lửa đốt nói ra. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đối Hạ Minh cực kỳ động tâm. Riêng là Hạ Minh chỗ mi tâm ấn ký, càng là làm bọn hắn tâm động không ngừng. Đây chính là tử sắc ấn ký a. Chỉ cần giết Hạ Minh, liền có thể cầm tới tử sắc ấn ký. Có thể nói là một bước lên trời.